Chương 74, Hỉ ủ gà nhất tộc cấu nữ. Lúc này, cách Hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa ước chừng 5 dặm một tòa núi nhỏ phía trên, Uchiha một đoàn người chính hạ trại ở đây. Đêm tối thê lương, Uchiha nhất tộc cắm trại ở đây, từng cái đều tiến nhập tiên giấc. Tựa hồ cũng không tính tiến công Hỉ ủ gà nhất tộc. Đúng vậy. Bọn hắn hiện vào giờ phút này còn không có ý định tiến công. Bởi vì cũng không biết hiện tại Hỉ ủ gà nhất tộc tình huống. Uchiha Izuna liền hạ lệnh tại cái này cách Hỉ ủ gà nhất tộc không xa không gần, để Hỉ ủ gà nhất tộc quan sát không đến vị trí hạ trại. Chuẩn bị trước quan sát 2 ngày tình huống, làm tiếp tiến công chuẩn bị. Trăng sáng treo cao, cái này một buổi tối, đây không phải là hoàn toàn một mảnh đen kịt. Lúc này, Uchiha doanh địa tạm thời trung tâm, một cái hắc ảnh từ trung tâm nhất trong lều vải chui ra, hướng về rừng cây chui vào. Trung tâm nhất lều vải cũng liền là nhân vật trọng yếu nhất. Đúng vậy. Chính là Uchiha Izuna. Khoảng cách phát động tiến công sắp đến, mà cái này một chi đội ngũ thật không có gì chiến lược có thể nói. Đối mặt toàn bộ Hỉ ủ gà nhất tộc cho dù là giống Hỉ ủ gà nhất tộc, hắn cũng cần một cái thủ đoạn một cái có thế để bọn hắn triệt để khống chế ưu thế thủ đoạn. Riêng này dạng để chi đội ngũ này đối đầu Hỉ ủ gà nhất tộc, khẳng định không chiếm ưu thế. Nhưng là băng độn, độ không tuyệt đối trước đó tại ủ chỉ hạ tộc địa phía trên như vậy khuyết tán, lan tràn tới tại phía xa ngoài 10 dặm ủ chỉ hạ mạ đã ra, sen dù hạt hỉ dạ mạ vị trí đều làm cho cả ủ chỉ hạ nhất tộc khắp nơi trên đất đựng mở băng hoa. Nếu như băng thiên bách hoa táng toàn bộ tập trung ở hỉ ủ gà nhất tộc sẽ là như thế nào đâu, độ không tuyệt đối năng lực là không thể nghi ngờ, chính là bởi vì cái này độ không tuyệt đối quá mạnh. Cho nên Uchiha Izuna mới đến thận trọng một lần nữa tìm một chỗ thí nghiệm. Bởi vì hắn sợ cái này độ không tuyệt đối sẽ để cho ngoài 5 dặm Hỉ ủ gà nhất tộc phát giác được dị dạng, đồng thời tại doanh sử dụng độ không tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tộc nhân nghỉ ngơi. Thả ngươi nhảy vọt, mấy cái lấp loe ở giữa, Uchiha Izuna liền rời đi Uchiha doanh địa rất xa. Trăng sáng treo cao, thanh phong quất vào mặt, so với ban đêm gió lạnh. Cái này một cơn gió màu xanh lá lộ ra càng thêm lạnh buốt. Uchiha Izuna quay đầu, nhìn về phía cố này thanh phong nơi phát ra. Một cái sơn động ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, muốn che giấu, tại cái này lớn như vậy quần sơn trong, sơn động không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lập tức, Uchiha Izuna liền đi vào. Tí tách. Điểm điểm nước nhỏ xuống tiếng vang tại cái này chỉ có một cái cửa ra sơn động là vang lên rõ ràng như vậy. Có nước dậm chân theo tiếng đi vào, nhỏ hẹp trong sơn động có khác động ngày. Đoán chừng khoảng chừng 5 cái sân bóng đại nhỏ như vậy hồ nước lớn nằm ở một bên, dựa vào biên giới, mà một phương này động ngày địa phương khác, QNZ không chỉ là loạn thạch đá lởm chởm, nhiều nhiều thiếu thiếu trong sơn động đá vụn, nhìn 10 phần có yên tĩnh cảm giác. Liếc nhìn lại, không những bất loạn, ngược lại tựa như là nhàn nhã giã hạc thoải mái dễ chịu. Phảng phất đặt mình vào thế ngoại đảo nguyên ngẫu nhiên phát hiện một chỗ như vậy, đối bất cứ người nào tới nói có thể nói là tâm tình thật tốt đi hảo hảo thưởng thức một phen. Bất quá Uchiha Izuna cũng không có ý định này. Nước, gần băng. Tại hồ nước bên cạnh, càng dễ băng độn, độ không tuyệt đối phát huy. Bất quá, vừa mới tới gần. Bất quá, vừa mới tới gần. Là ai? Ai ở nơi đó một tiếng kiều nộn giả bộ như uy nghiêm còn mang theo 10 phần khủng hoảng, kinh ngạc thanh âm vang lên, đây là một cái giọng nữ. Có người Uchiha Izuna sững sờ, bất quá lập tức liền đi bà tờ đầu chuyển động. Tại Hỉ ủ gà nhất tộc ngoài 5 dặm địa phương có người hơn phân nửa đều là Hỉ ủ gà nhất tộc người, nếu là Hỉ ủ gà nhất tộc người, vậy liền tự nhiên không thể bỏ qua ba một búng ngón tay, một ngọn lửa liền xuất hiện tại Uchiha Izuna trên tay. Bẹt thả người nhảy lên, đồng nhiên, Uchiha Izuna liền hướng về chỗ phát ra thanh âm nhảy tới. Cái này yếu ớt ánh lửa, chiếu sang cái này hắc ám sơn động, một cái loa thể hấu tiểu kiểu non thân thể không mảnh vải che thân xuất hiện tại Uchiha Izuna trong tầm mắt. Hyuga Hinata Uchiha mà đã dạ phốc đông bọt nước văng lên, Uchiha Izuna vội vàng thu tay lại đã rơi vào trong nước, trên tay đoa nở kia hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Tí tách. Uchiha Izuna từ cái này một đám trong nước chui ra, thật sâu thở ra một hơi về sau, ha ha thở. Không đúng. Đây chính là thời kỳ chiến quốc, làm sao lại có Hỉ ủ gà Hỉ nạ tạ ba búng tay một cái, một nhỏ ngọn lửa từ Uchiha Izuna đầu ngón tay bay lên. Khác nghe được cái này khúm núm thanh âm, Uchiha Izuna sững sờ, lập tức mới nhớ tới cái này tiểu lò lì là không mảnh vải che thân ngạch, thật có lỗi. Một tiếng vang lên về sau, lập tức mà đến lại là một trận trầm mặc. Đương nhiên, liền xem như cổ nổ hạ thành lập về sau, chiến tranh đại giảm hòa bình niên đại, coi như cùng là một thôn gặp được cảnh tượng như vậy đều sẽ xấu hổ. Huống chi hiện tại vẫn là riêng phần mi nhờ chiến thắng hỗn loạn chiến quốc, mặc dù là cái tiểu lò lì nhưng là tại cái này bình quân tuổi tác chỉ có 30 số lượng thời kỳ chiến quốc tới nói, hẳn là một cái đại cô nương. Trong bóng tối, Uchiha Izuna sờ lên cái mũi cái kia quần áo ngươi đâu, ngươi đi trước mặc quần áo tử tế a ngươi không cho ngươi nhìn lén. Uchiha Izuna cười khổ, cái này hôn thiên ám địa hoàn cảnh, hắn coi như muốn trộm nhìn làm sao nhìn lén với lại. Ai sẽ về phần đi nhìn lén một cái không có ngực không ngông tiểu ló lì, yên tâm đi, ta sẽ không nhìn lén. Cái kia vậy ngươi xoay qua chỗ khác, tựa lưng vào nhau dán cùng ta cùng đi, dạng này ngươi liền trộm không được xem cười khổ càng sâu. Cái này tiểu ló lì ta đây là xạ dìn gẳng cũng không phải bị ạ tiểu gẳng, tại cái này trong bóng tối thấy thế nào đạt được ga bất quá, hắn nhưng không đến mức nói với tiểu ló lì để nàng động não, không đến mức tàn nhẫn như vậy. Tốt ứng thanh về sau. Hai người trong bóng đêm một trận tìm tòi, thỉnh thoảng tay bên trên truyền đến một mảnh chân nhắn, đồng thời còn khiêu khích trận trận kiều nộn kinh hô nha. Không biết bao lâu về sau, hai người mới tựa lưng vào nhau, bất quá tiểu lò lì quá nhỏ, không có để Uchiha Izuna cảm nhận được càng nhiều chân nhắn. Ngươi không cho ngươi quay người ta biết trên tay, một cái tiểu tiểu mà chân mềm tay kéo ở Uchiha Izuna cặp kia thô ke nở bàn tay lớn. Dẫn dắt đến hắn tại hồ nước bên trong chậm rãi bước mà đi.